đột nhiên xuất hiện tại tà nhãn địa tôn phía trước. Hồ, bàn tay mở ra, lại là hướng tà nhãn địa tôn hung hăng đánh tới. Cách chương.